Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Bà An vỗ nhẹ lên vai An Nhược Mạn, sau đó đem tay cô giao cho Hạ Tử Dục, giao cho con đây. Hạ Tử Dục gật đầu, con sẽ chăm sóc tốt cô ấy. Chỉ cần câu nói này của con, ba liền yên tâm rồi. Bà An nói, sau đó lùi sang một bên. Lúc này, An Nhược Mạn cùng Hạ Tử Dục bước đến trước mặt Linh Mục. Nhìn hai người bọn họ, Linh Mục tuyên bố nghi thức bắt đầu. An Nhược Mạn tiểu thư, xin hỏi cô có đồng ý gả cho người đàn ông bên cạnh mình hay không, cả đời yêu anh ta, chăm sóc anh ta, hơn nữa mãi mãi không từ bỏ hay không? Linh Mục hỏi, An Nhược Mạn khuôn mặt mỉm cười gật đầu. Còn đồng ý, lúc này, Linh Mục nhìn sang Hạ Tử Dục. Hạ Tử Dục tiên sinh, xin hỏi con có đồng ý lấy người phụ nữ bên cạnh mình làm vợ hay không, cả đời này đều yêu cô ấy, hơn nữa mãi mãi không từ bỏ hay không? Sau khi Linh Mục dứt lời, bên dưới là một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người dưới khán đài đều chờ đợi lời thề hẹn của bọn họ, còn Hạ Tử Dục. Ngược lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, cả người đều đờ đẫn. An Nhược Mạn cũng sửng sốt, cập nhật chương mới nhất tại nhayho.com. Chỉ có vị trí của Mục Cảnh Thiên mới có thể nhìn thấy được tầm mắt của Hạ Tử Dục đang nhìn về phía Hạ Tử Hy. Lúc này, An Nhược Mạn sừng sốt nghiêng đầu nhìn Hạ Tử Dục, cánh tay nhẹ nhàng chạm vào tay anh, Hạ Tử Dục lúc này mới khôi phục tinh thần. Nhìn Linh Mục lúc này mới lên tiếng, còn đồng ý, sau đó, hai người cứ như vậy đánh xong bàn tính như ý liền rời đi. Huống Thiên Hựu ở phía sau nhìn bọn họ, bất lực lắc đầu. Đêm khuya, tại khách sạn, sau khi đến khách sạn, Hạ Tử Hy liền thay một bộ lễ phục khác, còn An Nhược Mạn cũng đổi sang một bộ lễ phục thoải mái hơn. Lúc này, Tứ Thiếu cùng Hạ Tử Hy đứng một bên nói chuyện. Hạ tiểu thư, cô xinh đẹp như vậy có từng nghĩ đến cảm nhận của cô dâu hay không? Huống Thiên Hựu nhìn Hạ Tử Hy châm chọc nói. Hạ Tử Hy mỉm cười. Huống tổng, cái miệng của anh ba hoa lắm lời như vậy, người nhà anh có biết hay không? Sau đó mọi người liền mỉm cười. Tôi đây chính là nói lời thật lòng, cô chưa từng nghe thấy sao, bọn họ bên dưới đều không ngừng bàn bạc nói rằng cô chính là phù dâu xinh đẹp nhất. Cảm ơn đã khen ngợi. Hạ Tử Hy mỉm cười đáp lời, sớm đã không cảm thấy gò bó khi ở bên cạnh bốn người bọn họ. Mục Cảnh Thiên cầm ly rượu vang, nhìn hai người bọn họ trò chuyện, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Bất kỳ ai cũng không cách nào ngờ được bọn họ có thể trong buổi hôn lễ này gặp được anh Vinh. Khi nhìn thấy ông ta bước đến gần, Tiêu Ân đột nhiên nhớ đến một chuyện, dùng giọng điệu chỉ có mấy người bọn họ mới có thể nghe được. Cảnh Thiên, mình nghe nói tập đoàn Vinh Lạc tìm cậu hợp tác sao? Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.